Diệp Không trong mắt bắn ra phẫn nộ, theo nguyên lực trong vũ trụ nguyên một đám bay ra pháp nguyên. Nước lửa pháp nguyên, thủy hỏa bất dung hư thật pháp nguyên, thật giả hóa thân thiện ác pháp nguyên, thượng thiện phạt ác thời không pháp nguyên, siêu dương thời không sinh tử pháp nguyên, tan vỡ trọng sinh luân hồi pháp nguyên, vô hạn luân hồi. Trong lúc nhất thời, Diệp Không vậy mà mượn nhờ hắn siêu nhiều siêu cường pháp nguyên, đồng thời sử dụng 6 loại pháp nguyên kỹ, đồng thời công kích. Giữa không trung một chút đã bị các loại quang ảnh chiếm cứ. Những quang ảnh này cũng không phải là lửa khói cùng nhau đồ cái đẹp mắt. Tại đây quang ảnh toàn bộ đều là có lực lượng cường đại. Những lực lượng này sắc bén vô cùng, cho nên va chạm vào người đều được đã bị đáng sợ tổn thương. Lui! Những người vây xem kia sợ tới mức toàn bộ đều điên cuồng lui về phía sau. Đạo tổ bị cái này lục an pháp nguyên vây khốn ở chính giữa, đã bị một ít tổn thương cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá hắn cũng không có làm một sự việc, mà là hừ lạnh nói: tiền nhiệm đạo tổ bảy đại pháp nguyên, ngươi bất quá mới đạt được 6 loại. Cái này muốn đối phó ta, thật sự là buồn cười. Ta chỉ có một loại pháp nguyên, ngươi coi được rồi. Đạo tổ bảy đại pháp nguyên toàn bộ bay ra, quả nhiên chỉ có một loại, cái kia chính là hắc ám pháp nguyên. Bảy cái hắc ám pháp nguyên, làm sao có thể, một người không phải chỉ có thể có được một loại cùng lúc pháp nguyên. Người vây xem toàn bộ khiếp sợ. Hắc ám pháp nguyên, vô hạn hắc ám, nước biển ngập trời, bị diệt hết thảy. Một tiếng này bên trong, vô hạn nước biển điên cuồng xông tới, đem cái này toàn bộ thế giới toàn bộ đều bao phủ. Không muốn. Bên trên bầu trời sở hữu phi hành loại người toàn bộ đều kinh hô lên. Sở hữu mông nguyên bên trên loại người cũng toàn bộ đều bị dìm ngập. Toàn bộ cái thế giới này đều bị vô hạn biển nước biển tràn ngập. Chỉ có đạo tộc nhân mới sống sót. Bất quá ở này vô hạn trong nước biển, Diệp Không nhưng lại đặt tại mi tâm, mở miệng quát: suốt đời pháp nguyên, lại để cho bọn hắn suốt đời. Đạo tổ lập tức cả kinh nói: ngươi không phải chỉ có 6 cái nguyên lực vũ trụ ấy ư? Tại sao có thể có 7 cái pháp nguyên? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4559. Bờ. Ân 5 năm cử cứu cực, hắc ám hải. Một cái nguyên lực trong vũ trụ để đặt một cái pháp nguyên. Diệp Không mi tâm có 6 cái nguyên lực vũ trụ. Nói cách khác có 6 cái pháp nguyên. Thế nhưng mà Diệp Không nhưng lại sử dụng thứ 7 pháp nguyên. Suốt đời pháp nguyên. Đem sở hữu chìm tại vô hạn trong nước loại người đạt được tạm thời suốt đời. Cho nên loại cảnh tượng này mà ngay cả đạo tổ đều ngây ngẩn cả người. Hừ, một mình ngươi có thể giả bộ 7 cái hắc ám pháp nguyên, ta vì sao không thể có được thứ 7 pháp nguyên? Diệp Không hừ lạnh một tiếng. Kỳ thật muốn lại nói tiếp, Diệp Không trong nội tâm cũng rất nghi hoặc. Lúc ấy, hắn hút vào thái nhất lực lượng. Vốn định muốn thành tựu thứ 7 nguyên lực vũ trụ. Thế nhưng mà không thể tưởng tượng chính là hắn thứ 7 cái nguyên lực vũ trụ vậy mà không có thành công. Đương nhiên cũng không có thất bại. Hắn thứ 7 cái nguyên lực điểm vậy mà vững chắc thành một cái lỗ đen. Cái hắc động này vô cùng thâm thúy, sâu không thấy đáy, trong đó vậy mà bao hàm toàn bộ đều là hắc ám lực lượng. Cái hắc động này người khác căn bản nhìn không ra, chỉ có Diệp Không chính mình có thể cảm giác được. Hơn nữa càng thêm quái dị chính là cái hắc động này bên trong lại vẫn có pháp nguyên vị. Kỳ thật muốn từ góc độ này lại nói tiếp, kia Diệp Không tự là thành công rồi. Bởi vì hắn thành công khép lại bảy pháp nguyên. Thế nhưng mà Diệp Không lại cảm thấy đã thất bại, bởi vì lỗ đen cùng nguyên lực vũ trụ là không giống như vậy. Đầu tiên lỗ đen là màu đen, nguyên lực vũ trụ là sáng ngời. Đương nhiên, điểm này bất đồng đối với Diệp Không mà nói căn bản không trọng yếu. Quan trọng là lỗ đen chỉ để ý hít vào, mặc kệ thả ra. Cái này cùng nguyên lực vũ trụ không giống với lúc trước. Nguyên lực vũ trụ có thể hút vào lực lượng, cần thời điểm có thể thả ra nguyên lực. Mà lỗ đen nhưng lại hút vào nhiều hơn nữa, nó cũng uy không no. Cái này mang đến vấn đề, Diệp Không muốn sử dụng nguyên lực thời điểm không dùng được. Nói cách khác, cái này nguyên lực điểm tự phế đi, trở thành phế vật. Theo phương diện này mà nói, Diệp Không lại đã thất bại. Cho nên Diệp Không đoạn đường này trở về. Hiên Viên Hồng nhiều lần hỏi hắn thành công không có thành công. Hắn đều không có trả lời. Bởi vì hắn không biết cái này có tính không thành công. Đạo tổ căn bản nhìn không thấy cái hắc động kia, hắn rất là nghi hoặc. Bất quá hắn đã có thể một người luyện hóa bảy cái hắc ám pháp nguyên. Hắn rất nhanh tự muốn mở. Diệp Không, xem ra ngươi cũng là đạt được thiên ý chiếu cố người. Từng loại người này đều có dị bẩm. Ngươi sáu cái nguyên lực vũ trụ đã có bảy cái pháp nguyên. Tại trên thân người khác có lẽ rất kỳ quái. Tại trên người của ngươi rất bình thường. Diệp Không đạo, vậy đừng nói nhảm rồi tiếp tục a. Hắn nói xong, cả người mà bắt đầu biến ảo. Hiện tại Diệp Không mạnh nhất kỹ năng là thân hóa hỗn độn. Thân thể của hắn chính là một hỗn độn. Một cái hỗn độn lực lượng. Nhìn ngươi đạo tổ như thế nào tiêu thụ. Thân hóa hỗn độn, bảy tinh lóng lánh. Tại vô tận vô hạn biển giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một số khổng lồ màu vàng hỗn độn, đem đạo tổ trăm trượng cao thân thể khốn ở trong đó. Hơn nữa ở này hỗn độn bốn phía lại có bảy cái pháp nguyên qua lại xoay quanh. Loại này tràng cảnh có người đã từng thấy qua. Bái kiến người đều là đạo tộc nhân, loại người là không có người bái kiến. Thân hóa hỗn độn, bảy tinh lóng lánh. Trời ạ, đây là vạn môn đại đế chung cực kỹ năng có thể. Làm sao có thể, Diệp Không như thế nào trở về vạn môn đại đế kỹ năng, làm sao có thể. Đạo tộc nhân toàn bộ đều kinh đã đến. Phải biết rằng, cái này kỹ năng chỉ có vạn môn đại đế hội sẽ dùng. Coi như là đương nhiệm đạo tổ. Cũng thì không cách nào sử dụng. Cái lúc này đạo tộc tám thái tử Hồ Đồ Khả đi tới, mở miệng cất cao giọng nói: đạo tộc các con dân, có lẽ các ngươi vẫn chưa hay biết gì. Vạn môn đại đế chính thức truyền thụ người cũng không phải đạo tổ, mà là Diệp Không. Chúng ta đạo tộc nhân lĩnh tụ cũng lẽ ra là Diệp Không. Chúng ta có lẽ đem Diệp Không coi là lãnh đạo của chúng ta người, theo sau hắn và bình hướng đi suốt đời thế giới. Đại thái tử bọn hắn lập tức điên cuồng rít. Hồ Đồ Khả, ngươi cái này tên phản đồ. Ngươi không muốn cổ mê hoặc lòng người. Nói hương nói vượng. Đạo tổ mới là chúng ta chính thức người lãnh đạo, hắn là vạn môn đại đế thân truyền. Muốn lại nói tiếp. Đạo tộc nhân càng thêm tin tưởng đại thái tử. Dù sao Diệp Không không phải đạo tộc nhân. Vạn môn đại đế đem truyền thụ cho hắn. Mất tâm điên sao? Bất quá Hồ Đồ Khả nhưng lại cười lạnh một tiếng. Đưa tay móc ra một khối ngọc bài. đạo: "Các ngươi xem đây là cái gì? Đây là Vạn Môn Đại Đế ban cho của ta, ta bây giờ nói chuyện còn không người tin tưởng sao?" Mọi người thấy lấy hồ đồ khả bài trong tay tử, toàn bộ trợn mắt há hốc mồm. Trong đó tuyệt đại đa số người đều quỳ xuống, trong miệng kêu: "Bái kiến Vạn Môn lệnh, bái kiến Đại Đế bệ hạ." Đạo tộc nhân tuy nhiên thờ phụng đạo tổ, thế nhưng mà bọn hắn càng thêm thờ phụng Vạn Môn Đại Đế. Là Vạn Môn Đại Đế cho bọn hắn mang đến hết thảy, mang đến huy hoàng. Nếu như Vạn Môn Đại Đế cùng đạo tổ tầm đó phát sinh khác nhau, cử thành cử người đều ủng hộ Vạn Môn Đại Đế. Cho nên khi hồ đồ khả móc ra cái này đồng nhãn hiệu, trước mặt đạo tộc nhân toàn thể quỳ xuống. Bất quá đại thái tử bọn hắn không có quỳ, mà là mở miệng hô lớn: "Ngươi bị lừa rồi, đây là giả đấy, là hồ đồ khả tiểu tử này giả tạo đấy, ngươi đều đứng lên, bị lừa rồi." Hồ đồ khả mỉm cười: "Giả đấy, vậy thử xem nó thật giả." Hồ đồ khả nói xong, đưa tay sẽ đem Vạn Môn làm cho ném ra. Lập tức Vạn Môn làm cho hóa thành vạn đồng hỗn độn lệnh, một chút tự đã trấn áp xuống. Căn bản không có bất luận cái gì lo lắng. Đại thái tử bọn hắn lập tức đã bị đè chết tại chỗ. Hồn niệm đều tán, hết thảy thành không. Bởi như vậy, ở đây đạo tộc nhân toàn bộ đều sợ hãi lại tin tưởng, toàn bộ đều quỳ không nói lời nào. Giờ phút này, đạo tổ đã bị vây ở cái này hỗn độn bên trong. Hắn trong mắt hiện lên hận sắc. Hình Tử Long hắn lại đem chiêu này đều dạy ngươi, thật sự là đáng giận. Hắn đây là ván đầu sao? Ta mới được là đạo tộc nhân, mới được là hắn hậu đại, hắn đến cùng muốn làm gì? Diệp không cười nói, hắn không có ván đầu, hắn để cho ta giúp hắn thanh lý môn hộ, diệt trừ ngươi cái này tai họa. Hắn tại cuối cùng thời gian đã hiểu rõ, ngươi đại biểu chính là hắc ám lực lượng, ngươi không phải của hắn truyền thụ người, hắn hướng tới quang minh, ngươi cùng hắn không phải người một đường. Đạo tổ cười ha ha đạo: "Hắn thấy đúng vậy, ta chính là hướng tới hắc ám, hơn nữa ta chán ghét quang minh, ta sớm muộn có một ngày muốn chinh phục đối diện thế giới, lại để cho quang minh biến thành hắc ám. Đây chính là ta mộng tưởng. Không nói gạt ngươi, kỳ thật ta có ám tộc huyết thống, là ám tộc cùng nguyên hậu đại huyết thống tại vô hạn trên biển đang vào. Cái này mới có ta." Diệp không đạo: "Vậy ngươi tự là cái tạp chủng, ngươi đi chết." Đạo tổ giận tím mặt, đưa tay tự là một chưởng vỗ vào trước mặt hỗn độn quang ảnh bên trên. Hai người phen này đại chiến, lề mề, một trận đánh cho hôn thiên hắc địa, có thể nói là bất phân thắng bại. Đạo tổ tu luyện là bảy cái pháp nguyên, lại là hồi nguyên quy khư chi thân, bất quá Diệp không cũng không yếu, cũng là bảy cái pháp nguyên, còn có hỗn độn bất diệt chi thân. Cho nên hai người thật là lực lượng ngang nhau, đánh cho thiên địa biến sắc. Diệp không, ngươi quả nhiên rất lợi hại. Ngươi thời gian tu luyện so với ta ngắn đến nhiều, thế nhưng mà vậy mà có thể đạt tới như vậy trình độ, ta bội phục ngươi. Nhưng là, ngươi dù sao thời gian tu luyện so với ta đoạn, hơn nữa ta hay vẫn là hắc ám thế giới đại biểu. Đừng quên ngươi vị trí đúng là hắc ám thế giới. Cái này là của ta sân nhà. Phía dưới ta muốn phóng thiết ta chính thức lực lượng. Đây là ngươi cho tới bây giờ cũng không biết lực lượng. Phóng thiết A, hắc ám hải. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4560. Bờ. Ân năm sáu linh quang minh hỏa vân, sơn, hắc ám hải. Hắc ám hải. Đây là vô hạn trên biển cho tới bây giờ đều không có người sử đã dùng qua kỹ năng. Trong đó đựng lực lượng cũng là cho tới bây giờ đều không có người cảm thụ qua. Vô hạn trên biển đệ nhất cường giả, đạo tổ hoàn toàn xứng đáng. Cơ hồ là lập tức. Cái này bên trên bầu trời. Hết tất cả đều bị hắc ám bao phủ. Nơi này là hắc ám vực sâu. Sở hữu quang minh đều biến mất. Diệp không sở hữu công kiếp. Bất kể là pháp nguyên công kiếp hay vẫn là hỗn độn chi thân, tại hắc ám hải bên trong, toàn bộ đều trở nên ảm đạm không ánh sáng, toàn bộ đều trở nên hắc ám. Cái này là hắc ám lực lượng, thật là đáng sợ. Cái này là hắc ám hải, hầu như có thể diệt sát hết thảy. Đạo tổ mạnh căn bản không cách nào tưởng tượng. Người ở chỗ này chờ toàn bộ đều cảm giác được trong nội tâm hoảng sợ. Ánh mắt của bọn hắn đang tìm kiếm Diệp Không. Tìm kiếm cái kia nguy cấp nhất người. Hắc ám hải như thế khủng bố. Kia Diệp Không nào có cái gì có thể đối với kháng đâu này. Giờ phút này Diệp Không cũng là trong nội tâm khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới. Đạo tổ vậy mà thật sự có thể tuyên chuyển hắc ám thế giới chung cực lực lượng. Cái lúc này có thể cứu hắn đấy chỉ là thiên ý. Thiên ý tồn tại ở cái thế giới này. Thiên ý có thể cùng cái thế giới này chung cực lực lượng nhất trí. Đương nhiên cũng có thể trái lại. Diệp không tin tưởng thiên ý cũng không phải bị hắc ám chỗ khống chế. Hắn đứng trong bóng đêm, toàn thân áo bào tung bay, tâm niệm bên trong có một cổ ý chí điên cuồng bay lên. Cái này cổ ý chí theo của hắn tâm niệm bên trong xông ra thân thể của hắn, mạnh mà xông lên thiên không chỗ cao nhất. Thiên ý ở đâu? Ta là vạn môn đại đế hình tử long đại biểu. Ta đại biểu cho ý của ngươi. Cái lúc này, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta. Thiên ý, mở mắt ra a. Diệp không cũng không nói lời nào. Thế nhưng mà ý chí của hắn đã phóng lên trời. Đạn hướng tứ phương. Tất cả mọi người ngóc đầu lên. Nhìn lên trời ý phán quyết. Xoạt, ngay một khắc này. Cùng lúc ánh sáng sáng ngời. Thật giống như cùng lúc kiếm quang. Lại hình như là bầu trời mở ra một con mắt. Đạo kia sáng ngời chi quang thẳng tắp bắn xuống. Một chút tự đâm rách hắc ám. Tại đây vô tận hắc ám hải bên trong. Chỉ có cái này cùng lúc ánh sáng. Duy nhất ánh sáng. Gắn vào Diệp không trên thân thể. Bảo hộ hắn sẽ không bị hắc ám ăn mòn. Thiên ý thật sự hiển linh rồi, không tệ, Diệp không tự là thiên ý đại biểu. Thiên ý đại biểu cho từ xưa đến nay sở hữu tuyệt đại đa số người đức ý chí. Nó giờ phút này từ bỏ đạo tổ. Bảo hộ Diệp không? Chỉ là có thiên ý chiếu cố, Diệp không có thể thắng lợi sao? Khó nói, phải biết rằng hắc ám là cái thế giới này nhất cố cực lực lượng. Coi như là thiên ý cũng đấu không lại hắc ám. Đạo tổ khổng lồ thân ảnh bị thiên ý phát ra hào quang chiếu sáng. Hắn xem lên trước mặt cột sáng cùng cột sáng bên trong Diệp không. Cười lạnh nói. Thật sự không nghĩ tới. Thiên ý đứng tại ngươi bên kia. Ta một mực đều đã cho ta đại biểu thiên ý đây này. Diệp không lạnh nhạt nói. Thiên ý chiếu cố qua ngươi. Thế nhưng mà ngươi đi ngược lại. Ngươi cho nên bị thiên ý chỗ vứt bỏ. thiên ý lựa chọn mới người phát ngôn, cái kia chính là ta. Đạo tổ trong mắt lộ ra trào phúng, thế nhưng mà thì tính sao, đừng quên ta là hắc ám người phát ngôn. Nơi này là hắc ám thế giới, coi như là thiên ý cũng muốn đã bị hắc ám khống chế. Thiên ý nếu như đứng tại ta bên này, ta tự tôn kính thiên ý. Thế nhưng mà nó hiện tại buông tha cho ta. Ta đây muốn tan vỡ nó. Cái gì, đạo tổ muốn tan vỡ thiên ý? Ở đây cường giả toàn bộ đều là trợn mắt há hốc mồm. Đã từng bọn hắn cho rằng thiên ý là cường đại nhất đấy. Có thể quyết định hết thảy lực lượng. Hiện tại mới biết được. Thì ra thiên ý cũng là có thể tan vỡ. Vi phạm với ý chí của ta, hôm nay ý không muốn cũng thế. Đạo tổ bàn tay lớn hướng lên trời không một chưởng. Một chưởng này đánh rớt xuống, bầu trời không có động tĩnh. Thế nhưng mà đạo tổ cũng không có nhục chí, mà là tiếp tục lại là một chưởng. Sau đó một chưởng đón lấy một chưởng. Đột nhiên, bầu trời xuất hiện oanh đông một tiếng vang thật lớn. Sau đó bầu trời hiện đầy vết rác. Cái gì? Trời liệt rồi. Không phải trời liệt rồi, là thiên ý muốn xong đời. Trời ạ! Quá kinh khủng. Thậm chí ngay cả thiên ý đều muốn xong đời. Đạo tổ đây là muốn đến cỡ nào lực lượng cường đại. Theo bên trên bầu trời vết rạn càng ngày càng nhiều. Kia chiếu xạ diệp không ánh sáng cũng bắt đầu trở nên không ổn định. Rất hiển nhiên. Thiên ý bản thân khó bảo toàn. Nào có lực lượng đến bảo hộ diệp không? Ha ha, diệp không, cái này là ngươi dựa thiên ý sao? Yếu ớt không chịu nổi một kích, ngươi biết nha, ta đại biểu chính là hắc ám lực lượng, ngươi như thế nào đối kháng ta? Ngươi cái này ngu xuẩn bọ chó. Diệp không biết rõ. Trên người thiên ý màn sáng tiêu tán thời khắc. Chính là hắn tử hình thời điểm. Mà ngay cả thiên ý cũng không là đối thủ. Hắn Diệp không dựa vào cái gì chiến thắng đạo tổ. Bất quá cuối cùng này một khắc Diệp không nhưng lại tin tường biết rõ. Muốn chiến thắng đạo tổ chính là muốn chiến thắng hắc ám. Thiên ý tuyệt đối không phải hắc ám lực lượng trên cái thế giới này, có thể đối kháng hắc ám đấy, chỉ có quang minh. Ta cần quang minh lực lượng. Ta nghe Thái Nhất đã từng nói qua, đạo biển 12 phong tự là quang minh vương miệng, ta phải thử một chút. Nghĩ tới đây, Diệp không mở miệng giận dữ hét, vương trảm, nhanh chóng đem đạo biển 12 phong thả ra, là... Vương Trảm vội vàng ném ra đạo biển 12 phong. Cái này quăng ra ra. Đạo biển 12 phong vậy mà làm thành một cái hình tròn. Quay chung quanh Diệp không. Dựng đứng tại giữa không trung. Mà theo đạo biển 12 phong từng cái đỉnh núi đều bắn ra một đạo cột sáng túc hành mây xanh. Mà ở cột sáng bắn ra về sau. Cái này 12 tòa ngọn núi bắt đầu rút đi mặt ngoài bùn đất cùng thảm thực vật. Lộ ra bên trong kim chói bản thân. Cái này là chính thức quang minh vương miệng. Lộ ra nó tướng mạo sẵn có. Thật là quang minh vương miệng. Tất cả mọi người bộ đều khiếp sợ. Bọn hắn trong đó rất nhiều người đều đi qua đạo biển 12 phong. Thế nhưng mà lại có mấy người. Có thể biết ở trong đó bí mật. Đạo tổ ngừng tay, ánh mắt khẽ động, cái này là quang minh vương miệng sao? Nói xong. Hắn hừ lạnh một tiếng. Quang minh vương miệng thì sao? Quang minh vương miệng không có kia viên minh châu. Nó vĩnh viễn đều là một cái sắc vụn một cái. Hắn không có biết rõ. Không thể thả ra quang minh. Hắn muốn xong đời. Trong khi nói chuyện, đạo tổ trong mắt bắn ra âm lãnh. Cực lớn bàn tay hướng về quang minh vương miệng chộp tới. hừ lạnh nói. Đáng giận, hình tử long loại này thứ tốt đều không truyền cho ta. Để cho ta lấy tới. Đem hắn cải tạo thành hắc ám vương miệng. Ha ha ha. Bất quá vừa lúc đó. Diệp không nhưng lại mở miệng cười to. Ta đã đến giờ này khắc này. Rốt cục hiểu rõ địa cầu là cái gì. Địa cầu thì ra tự là quang minh vương miệng bên trên Minh Châu. Ta một mực đều cảm giác được địa cầu không giống người thường. Hôm nay rốt cục hiểu rõ hết thảy, ta hiểu rõ rồi. Diệp không rống lớn đạo, địa cầu ở đâu? Cùng lúc quang ảnh phóng tới. Theo Diệp không kêu gọi. Địa cầu vậy mà phá vỡ sở hữu cấm chế. Chạy về phía bên này bay tới. Đạo tổ cả kinh. Liền vội vương tay muốn phải bắt được đạo biển 12 phong. Như muốn cướp đi. Không cho nó cùng địa cầu dung hợp. Bất quá đến lúc này, Diệp không cũng liều mạng. Hắn nuốt luôn mất thái nhất, lấy được số lượng kinh người hỏa chủng. Ngươi có hắc ám hải, ta có quang minh hỏa, cho ta đốt. Diệp không lệ trong tiếng huyết gió. Đem trong thân thể sở hữu hỏa khí cùng hỏa khí đạo văn toàn bộ đều ném ra. Ném tới đạo tổ trong lòng bàn tay. Xoạt một tiếng. Lập tức ánh lửa hừng hực. A! Đạo tổ đau đến kinh kêu một tiếng. Vội vàng thu tay lại. Đưa bàn tay để vào vô hạn trên biển. Lúc này mới dập tắt hỏa khí. Mà ngay trong nháy mắt này. Địa cầu đã đi tới. Đã rơi vào quang minh vương miệng phía trên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4561. 4561 vĩnh viễn không có dừng. Cái này là quang minh vương miệng. Ở đây tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Trông thấy xa xa. Đạo biển 12 phong cùng địa cầu dung hợp cùng một chỗ. Đạo biển 12 phong thả ra chói mắt kim mang. Mà địa cầu biến thành một viên xanh thẳm sắc bảo thạc. Khảm nạm tại vương miệng trung ương. Sau đó theo địa cầu hình thành quang minh bảo thạch bên trên, bắn ra hàng tỷ đạo thất thải quang hoa. Những hào quang này. Diệp không trong nội tâm khiếp sợ, những hào quang này vậy mà toàn bộ đều là may mắn chi quang. Đạo kia đã từng trợ giúp Diệp không vô số lần may mắn chi quang. Thì ra tự là lúc trước theo quang minh vương miệng bên trên bắn ra. Cuối cùng trằn trọc. Đi tới Diệp không là trong tay. Theo địa cầu phát ra quang, lại đây đến địa cầu không thể không nói cái này chính là một luân hồi. Tối tăm bên trong đã sớm nhất định. Cái này vầng sáng bắn ra về sau. Chiếu sáng hắc ám thế giới. Tất cả mọi người mặc lồng ngực đều sáng lên. Kể cả đạo tổ dữ tợn hai mắt. Diệp không, thật là không nghĩ tới, ngươi lại đem quang minh vương miệng cho đã tìm được. Đạo tổ ánh mắt lành lạnh. Nhìn xem quang minh vương miệng mở miệng nói. Ngươi cũng đã biết. Tổ tiên của chúng ta nguyên. Tại sao phải đem quang minh vương miệng trộm được hắc ám thế giới? Diệp không ngược lại là bị hắn hỏi khó rồi, không biết như thế nào trả lời. Đạo tổ lạnh lạnh cười nói. Đó là nguyên có đại từ bi. Hắn cảm thán hắc ám thế giới. Vĩnh viễn đều yên lặng trong bóng đêm. Bởi vậy mới trộm đến quang minh vương miệng. Muốn chiếu sáng hắc ám thế giới. Diệp không? Ngươi bây giờ lại muốn đem quang minh vương miệng cho đưa về quang minh thế giới. Ngươi cảm thấy ngươi làm đây hết thảy. Ngươi không phụ lòng tổ tiên của ngươi sao? Hóa ra là như vậy. Những người vây xem kia bày toàn bộ đều trong mắt chấn động. Nguyên đi vào cái thế giới này, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, cuối cùng chết ở chỗ này. Mục đích của hắn dĩ nhiên là như thế cao thượng. Nếu như như vậy mà nói, Diệp không là vi phạm với Nguyên ý tứ. Diệp không lại ung dung mở miệng nói, đây là ngươi nói, ai cũng không biết Nguyên lúc trước mục đích thực sự. Mà ta nhưng lại biết rõ thiên ý. Qua nhiều năm như vậy, bao nhiêu chủng tộc sinh tồn lại bị diệt. Bọn hắn ở chỗ này sinh ra, lại ở chỗ này tử hình, ở chỗ này cười vui, lại ở chỗ này thúc thiết nỉ non, thế nhưng mà bọn hắn cho tới bây giờ đều không có quên. Bọn hắn đến từ một cái thế giới khác, trở lại quang minh thế giới, cái này là thiên ý, tự là tất cả mọi người mộng tưởng. Con đường này đi đến bây giờ, ta không có hối hận. Ta không biết tổ tiên Nguyên lúc trước mục đích. Bất quá ta muốn lá rụng về cội. Nếu như hắn trên trời có linh, nhìn xem hiện tại hết thảy, hắn cũng sẽ ủng hộ ta, mà không phải ngươi. Xem ra hai người chúng ta thật là nước tiểu không đến một cái trong bầu rồi. Đạo tổ lạnh lạnh nói ra. Diệp không đạo, đạo bất đồng, không tương vi mưu. Ta tại phàm giới tự đã từng nói qua, loại người luôn hướng tới quang minh. Ngươi đã nguyện ý trở thành hắc ám nô lệ, ta đây không can thiệp ngươi. Thế nhưng mà ngươi muốn ngăn cản con đường của chúng ta, ta muốn chém giết ngươi. Ta và ngươi không oán không cừu, thế nhưng mà ngươi ngăn cản con đường của ta, cái này là lớn nhất cừu hận. Đạo tổ đạo cùng nhau, ngươi cũng ngăn cản con đường của ta, xem ra hiện tại chỉ có đánh một trận. Đạo tổ sử dụng chính là hắc ám hải, phi thường cường đại. Diệp không có thể đối kháng đấy, cũng chỉ có quang minh hỏa. Nhưng là bây giờ vấn đề mấu chốt là Diệp không quang minh hỏa quá ít. Những quang minh hỏa này đều là thái nhất lưu lại, chỗ đó chống cự được đạo tổ hắc ám hải. Diệp không, ngươi lại biết rõ Nguyên vì cái gì chết sao? Quang minh vương miệng tại sao phải bị mở ra? Đạo tổ lạnh lạnh cười nói, cái kia chính là hắc ám lực lượng. Rất nhiều người đều đang hỏi đạo biển đến cùng có hay không ngọn nguồn. Kia ta cho ngươi biết, đạo biển chẳng những có ngọn nguồn, còn có một kiện hắc ám sinh vật. Trong khi nói chuyện, vô hạn biển một chút chìm giảm xuống dưới. Mênh mông vô tận vô hạn biển tại trong nháy mắt đều trầm xuống, không biết bao sâu. Mà ở tất cả mọi người trước mặt xuất hiện một cái vô cùng hắc động thật lớn. Cái hắc động này vô cùng tĩnh mịch. Đạo tổ cười nói, cái này là hắc ám sinh vật, hắc uyên. Nguyên cái này vô tri gia hỏa, còn tưởng rằng hắc ám thế giới là vô chủ thế giới, lại tới đây bị không hiểu công kích, cuối cùng cũng không biết chết như thế nào mất. Sau đó hắn rơi xuống quang minh vương miệng đã bị hóa giải, phân tán tại vô hạn trên biển. Theo mông Nguyên xuất hiện, đem quang minh chi châu đưa lên mặt nước. Cuối cùng cũng không biết trải qua bao nhiêu khúc chiết, cuối cùng đã rơi vào là một loại phàm giới. Ai cũng không biết cái này phía sau màn còn có một cái đại thủ tại khống chế đây hết thảy, cái này là hắc uyên. Ta có thể đi đến một bước này, đều là hắc uyên trợ giúp. Nó để cho ta cường đại, để cho ta đứng ở trước mặt các ngươi, để cho chúng ta thống lĩnh cái này hắc ám thế giới. Ở chỗ này, ta định đoạt. Cái gì? Vô hạn dưới biển bên cạnh vậy mà cất giấu loại vật này. Thì ra vào thời viễn cổ, thậm chí có nhiều như vậy bí văn. Người ở chỗ này toàn bộ đều trong nội tâm khiếp sợ. Bất quá lại có người đặt câu hỏi. Nếu như nói như vậy, như vậy tiền sự ám tộc nhân tự là Hắc Uyên con dân, như vậy vì cái gì đang quang minh thế giới siêu cấp cường giả Phục Hy đánh vào Hắc Ám thế giới, giết sạch ám tộc nhân, lúc kia Hắc Uyên không có xuất hiện hỗ trợ đâu này? Những người này câu hỏi một chút liền đem đạo tổ cho hỏi được á khẩu không trả lời được. Nếu như Hắc Uyên thật sự lợi hại như vậy, như vậy lúc trước Phục Hy tại Hắc Ám thế giới đồ sát ám tộc nhân, Hắc Uyên vì cái gì không có ra mặt đâu này? Đạo tổ lạnh nhạt nói, khả năng cái kia Phục Hy rất cường đại a. Tóm lại bất kể như thế nào, Hắc Uyên giết chết ngươi Diệp Không, nhưng lại dễ dàng. Diệp Không, ngươi đi chết a. Theo hắn âm tiếng cười lạnh, vô hạn dưới biển phương Hắc Uyên chậm rãi xoay quanh. Diệp Không căn bản không hề sức chống cự đấy, đã bị hút vào kia cái cự đại vực sâu. Không, không phải là như vậy. Diệp Không trong nội tâm khiếp sợ. Hắn căn bản không có biện pháp tưởng tượng, tại vô hạn dưới biển bên cạnh lại vẫn cất dấu vật như vậy. Đây quả thực là vô địch đồ vật. Thế nhưng mà lại để cho Diệp Không không nghĩ ra chính là, cái này Hắc Uyên cùng hắn thứ bảy cái nguyên lực vũ trụ, vậy mà lại có tối tâm bên trong liên hệ. Vì cái gì? Vì cái gì của ta thứ bảy cái nguyên lực vũ trụ tự là Hắc Uyên, thế nhưng mà nó bây giờ còn đang hấp ta? Ta như thế nào đào tẩu? Diệp Không trong nội tâm một chút trồi lên hàng tỷ cái nghi vấn, thế nhưng mà không có người giải đáp hắn. Thế nhưng mà ngay tại hắn sắp sửa rơi vào Hắc Uyên thâm chỗ thời điểm, phía dưới lại đột nhiên xuất hiện một đạo kim quang. Phục Hy phong ấn. Diệp Không tự rơi vào kia cực lớn phong ấn bên trên. Cái này phong ấn giống như là một cái màu vàng trong suốt bình đài. Hắn cúi đầu nhìn xem dưới chân phong ấn, sau đó đem tay của mình đặt tại phong ấn bên trên. Lập tức, hàng tỷ đức ý chí truyền vào trí nhớ của hắn ở chỗ sâu trong. Ta chính là Quang Minh Chi Vương Phục Hy, tung hoành quang minh thế giới. Hắc ám thế giới có ám tộc quấy phá, ta mang theo đại quân sát nhập hắc ám thế giới, đánh đầu thắng đó, giết hết ám tộc, lại gặp hắc ám uyên. Bởi vậy ta lúc này bố trí xuống kết giới. Diệp Không trong nội tâm khiếp sợ. Thì ra Hắc Uyên lúc trước cũng đã đối phó qua Phục Hy. Bất quá Phục Hy quá cường đại, không những mình đào tẩu rồi, còn ở nơi này bố trí hạ quang minh kết giới. Coi như là về sau người cũng sẽ không bị Hắc Uyên chỗ thôn phệ. Lập tức theo Phục Hy trong phong ấn truyền đến khủng bố lực lượng, một chút sẽ đem Diệp Không đạn đưa ra ngoài. Ha ha, Hắc Uyên cũng không thể làm gì được ta. Nhìn xem Diệp Không xông ra, đạo tổ trợn mắt há hốt mồm. Hắn cho tới bây giờ cũng không dám tiến vào Hắc Uyên, bởi vậy cũng không biết bên trong Phục Hy phong ấn. Làm sao bây giờ? Hắc Uyên đều giết không chết hắn. Đạo tổ giờ phút này bắt đầu sinh thoái ý. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Hắc Ám Hải. Lập tức liền chuẩn bị dùng Hắc Ám Hải vây khốn Diệp Không. Thế nhưng mà lại để cho người không nghĩ tới chính là, trong bóng tối, Diệp Không mi tâm thứ bảy cái nguyên lực điểm lặng lẽ mở ra, đem đạo tổ thả ra Hắc Ám Hải toàn bộ đều hút vào trong đó. Chuyện gì xảy ra? Đạo tổ khiếp sợ, không rõ xảy ra chuyện gì. Diệp Không mình cũng là khiếp sợ. Từ khi tiến vào qua Hắc Uyên về sau, hắn mi tâm màu đen nguyên lực vũ trụ vậy mà kích hoạt lên. tự động hấp thu hắc ám đồ vật. Mà hắn tin tưởng cảm giác được. Chính mình mi tâm màu đen nguyên lực vũ trụ cùng phía dưới hắc uyên đã có huyết mạch tương thông liên hệ. Từ nơi này loại liên hệ truyền đến tin tức. Đang hắn hút vào đại lượng hắc ám hải bên trong. Phục hy phong ấn vậy mà trở nên mờ đi một chút. Bất kể như thế nào trước làm đạo tổ. Diệp không đón lấy phục hy cho lực lượng của hắn. Xông lên giữa không trung. Một quyền đập nện tại đạo tổ thân thể khổng lồ bên trên. Oanh, long trời lỡ đất, đạo tổ thân thể vỡ ra. Ngay tại hắn vỡ ra về sau. Có hắc ám lực lượng tiết ra. Diệp không mi tâm vô hình hắc uyên tự động vận hành. Đem hắn thu nạp. Đừng người không thể phát hiện Diệp không mi tâm khác thường. Thế nhưng mà đạo tổ bị hấp. Nhưng lại tin tường cảm giác được. Hắn trong mắt bắn ra hoảng sợ. Làm sao có thể? Ngươi! Thì ra ngươi cũng có hắc ám bản chất. Đạo tổ trong đôi mắt bắn ra tàn khốc. Bất quá trong thân thể hắn hắc ám lực lượng khoảng cách bị hấp thu không còn. Lực lượng của hắn hạ thấp đến yếu nhất. Cái lúc này, Diệp không khoét tay. Đem đế thú thả ra. Lớn tiếng nói. Đầu của hắn là của ngươi. Nhanh chóng dung hợp. Làm đạo tổ về sau. Vô hạn biển khôi phục bình tĩnh. Hết thảy trở lại như cũ. Quang minh vương miệng tại bầu trời bắn ra vạn đạo hoa quang. Sau đó ngàn vạn năm. Vô hạn trên biển sinh ra vạn môn. Đạt đến chưa từng có phồn thịnh. Diệp không cũng trở thành từ trước tới nay thứ hai vạn môn đại đế. Ngàn vạn năm sau một ngày nào đó. Diệp không kiến thành chân chính suốt đời chi môn. Mang theo sở hữu hắc ám thế giới người. Đi vào quang minh thế giới. Từ nơi này tiến vào. Bọn hắn đạt được quang minh thế giới thừa nhận. Tuy nhiên lại không thể đạt được các vị quang minh vương giả thừa nhận. Diệp không tại chiến thắng 19 vị quang minh vương giả về sau. Rốt cục giải cứu hình tử long. Trở thành kế phục hy về sau vị thứ hai quang minh chi vương. Quang minh thế giới tại Diệp không dưới sự lãnh đạo. Hòa bình trăm triệu năm. Diệp không cha mẹ cùng một đám thê tử đều cùng hắn hạnh phúc sinh tồn ở cái thế giới này. Thẳng đến có một ngày, quang minh thế giới, quang minh trên thánh sơn. Quang minh chi vương bệ hạ, chúng ta rốt cuộc tìm được phục hy năm đó một ít ghi chép. Diệp không tại trở thành quang minh chi vương về sau, mà bắt đầu tìm kiếm phục hy sở hữu ghi chép. Cùng với phục hy đến cùng đi nơi nào. Chỉ là phục hy ghi chép đều giống như cô ý bị người xóa đi rồi. Chỉ có một chút dấu vết để lại. Thậm chí phục hy bức họa đều không có để lại. Thẳng đến ngày hôm nay, Diệp không rốt cục chứng kiến phục hy bức họa. Cái gì, phục hy cũng là mi tâm sáu cái nguyên lực vũ trụ. Chẳng lẽ hắn thứ bảy cái nguyên lực vũ trụ cũng là màu đen? Như vậy ta rốt cuộc là quang minh chúa tể, hay vẫn là hắc ám đại biểu? Như vậy quang minh dưới thế giới bên cạnh lại cất giấu cái gì? Ta ngày ngươi tổ tiên bản bản. Không có người có thể trả lời Diệp không? Diệp không một mực đều cho là mình là quang minh hóa thân. Thế nhưng mà hắc ám đã ở trên người của hắn để xuống lạc ấn. Quang minh cùng hắc ám đấu tranh vĩnh viễn không có dừng. Có lẽ trên cái thế giới này chưa xong người cùng nhau. Không có người nào là tuyệt đối quang minh đấy. Dù sao mỗi người đều sống ở hắc ám. Tìm kiếm quang minh. Quyển sách này đến nơi đây tự không có gì tốt ghi được rồi. Diệp không câu chuyện tự đến nơi đây đã xong. Phục hy đi nơi nào? Hắc uyên muốn làm gì? Diệp Không Mi tâm hắc ám lạc ấm lại cho hắn mang đến cái gì? Những tất cả mọi người này chính mình tưởng tượng a. Tốn thời gian 4 năm rưỡi. Nói một cái cực dài câu chuyện. Có lẽ tình tiết tất cả mọi người nhớ không rõ rồi. Thế nhưng mà hy vọng mọi người nhớ rõ chính là Diệp không kiên trì lập trường. Vĩnh viễn không thỏa hiệp tính cách. Có người hỏi sách mới ta còn chưa nghĩ ra, nghỉ ngơi trước một thời gian ngắn ta muốn cho mình phóng cái giả. Còn có người vẫn chưa thỏa mãn. Như vậy ta quay đầu lại có rảnh dưới tình huống. Sẽ ghi một điểm phiên bên ngoài tiếp tại phía sau. Có lẽ là dùng Diệp không hậu bối làm chủ giác. Hoặc là trong quyển sách nhân vật khác. Đương nhiên, mấu chốt là ta có rảnh thời điểm. Đồng thời cũng nói rằng, nếu có độc giả mình cũng muốn ghi điểm phiên bên ngoài, có thể thêm ta khấu trừ cho ta. Ta nhìn nếu có thể, tự phát đến nơi đây. Đương nhiên, nếu như sử dụng, cái này, tiêu thụ thu nhập ta đều đánh cho ngươi nhé. Của ta khấu trừ là 3.873.672. Thêm người của ta nhiều. Không có trọng yếu nội dung tự không đáp lời rồi. Mọi người tái hương. Cảm ơn.